Xích Tâm Tuần Thiên, chương 156, Dân Tâm Như Nước, Ta Vì Hà Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tràng Quốc Tân An Thành, tự điện lúc trước, một vị hoa phát lão nhân quỳ thẳng không dậy nổi. Lớn như thế Tân An trong thành, không có mấy người nhận được hắn. Nhưng nếu đúng tại trước kia Phong Lâm Thành vực, hắn cơ hồ không người nào không biết. Bởi vì hắn chính là Ngụy Khứ Tật lúc trước Phong Lâm Thành chủ. Hắn chỉ chính, có thể nói khoan dung chăm chỉ, trấn giữ Phong Lâm Thành vực trong lúc hai chân đi khắp trị xuống mỗi một trấn, mỗi một thôn. Đây là Ngụy Khứ Tật chưa từng làm được qua sự tình. Toàn bộ Trang Quốc cũng không có thứ hai làm như vậy thành chủ. Năm đó 13 tuổi Đỗ Dã Hổ đương đường giết người. Chính là hắn tự tay chủ trì lục lọi án, còn đem Đỗ Dã Hổ đưa vào đạo viện bồi dưỡng. Này mới có bây giờ Cửu Giang Huyền Giáp bên trong thanh danh dần lên Đỗ Quân gia. Hắn tại Phong Lâm Thành vực thời điểm, thâm thụ quân dân kính yêu, sau lại tự giác tuổi già sức yếu, củng cố không được tu vi, chủ động từ chức dưỡng lão. Hắn cả đời này không có con cái, không quen không đồ, năm đó Trang Cao tiện phạt ung. Hắn tại trong đó chiến công hiển hách, bởi vì công từ Trang Đình trong tay nhận lấy Phong Lâm Thành. Chưa lấy một phần một chút nào, hiến dâng cuộc đời của mình sau đó, lại đem Phong Lâm Thành trả lại quốc gia. Mà bây giờ, Phong Lâm Thành vực không có rồi. Toàn bộ Phong Lâm Thành vực, một con chó một con gà thậm chí thổi phồng bùn đất đều không thể lưu lại. Nói là bạch cốt đạo làm loạn, một cái yên lặng trăm năm tà giáo, nơi nào đến lớn như vậy năng lượng. Tràng Quốc tập hình tư là làm ăn cái gì không biết. Vì sự tình gì trước không có chút nào phát hiện. Vì cái gì toàn bộ Phong Lâm Thành vực đều chết hết, Đồng A lại có thể sống một mình. Vì cái gì Đồng A hiểu rõ âm mưu, đường đường quốc sư Đỗ Như Hối, chỉ xích thiên nhai các nước nổi tiếng, nhưng vẫn là không kịp. Vì cái gì Trang Đình giải thích có thể thuyết phục thiên hạ tất cả mọi người, không phải bởi vì kia phần giải thích cỡ nào hoàn mỹ, cỡ nào nhảy không làm lỗi, chỉ là bởi vì những người đó cũng không phải là Phong Lâm Thành vực người bên trong. Chỉ là bởi vì Phong Lâm Thành vực không có người, chỉ có hắn Lưu Dịch An, chỉ có này một cái lão hủ thân, đem suy mệnh, còn đang đau khổ truy tìm. Nhưng là hắn hỏi tướng quốc tránh mà không thấy. Hắn hỏi quân vương khóa lại thâm cung. Hắn hỏi quần thần không ai để ý đến hắn. Người nào có thể để ý tới một cái lại không có khả năng quật khởi lão giả. Một cái hơi thở suy yếu, tu hành sụp đổ, không có chút nào chiến lực có thể nói lão nhân. Hơn nữa hắn như vậy bướng bỉnh, tại toàn bộ Trang Quốc vui sướng hướng vinh thời điểm, không nên vạch trần rách nát đau nhức độc xẻo. Lão nhân bây giờ đã là nhất giới bạch thân. Bạch thân lão nhân Lưu Dịch An tại lớn như thế Tân An trong thành cô độc qua lại. Truy vấn chọn cửu thiên. Chọn cửu thiên không có đáp án, không ai để ý tới. Thứ 10 nhật, hắn quỳ đến tự trước điện. Hắn muốn hỏi một tiếng Thái Tổ. Nhưng nếu Thái Tổ còn đang thấy được giờ này ngày này, tình cảnh này, có thể hay không cũng không nói tiếng nào. Quân như thuyền, dân như thủy, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền a. Hắn tại tự điện lúc trước gào khóc. Bất lực được giống như một đứa bé. Tự ngoài điện, đối diện phố dài nơi khúc quanh, Tràng Quốc phó tướng Đồng A ngồi yên mà đứng, không nói một lời. Phong Lâm Thành vực địa chỉ cũ ngoài, tóc đen như mực Đỗ Như Hối xuôi tay mà đứng. Trên mặt tuy có lão thái, sống lưng lại thẳng tắp như thương. Toàn bộ Trang Quốc có thể làm hắn như thế kính cẩn, tự nhiên chỉ có một người. Trang Quốc chi chủ Trang Cao Tiện, đó là một cái diện mục ôn hòa trung niên nam tử. Chính tinh tế đánh giá bị sương mù bao phủ Phong Lâm Thành vực. Chợt nhìn lại, cùng tầm thường du ngoạn du xuân phú quý thân sĩ không có gì bất đồng. Vẻn vẹn xem bề ngoài, tuyệt không có người tưởng tượng được đến. Hắn là như vậy một cái sát phạt quả quyết nam nhân. Hắn tại quốc sự trên cứng rắn sắc bén, vượt qua Trang Quốc khóa trước quân chủ. Xem qua một trận, chàng Cao Tiện chứa cười nói. Lão sư lần này, đem bạch cốt tà thần triệt để đánh đau a, hắn muốn đem nơi đây kéo vào U Minh. Lại chỉ kéo đến một nửa liền dừng lại, khiến Phong Lâm Thành vực chìm vào hiện thế cùng U Minh trong khe hẹp. Khiến nơi đây trở thành tử địa, đã không bị U Minh tiêu hóa, lại để cho ta Trang Cảnh vĩnh viễn lưu lại một khối vết sẹo. Như thế tổn nhân bất lợi kỳ, có thể thấy được phẫn hận chi tâm. Phong Lâm Thành vực nếu như toàn thân bị kéo vào U Minh, hiện thế chung mảnh đất này vực cũng sẽ bị lau đi. Đến lúc đó lân cận Kỳ Xương Sơn Mạch khả năng là Vọng Giang Thành vực hoặc là Tam Sơn Thành vực. Nhật Trường Nguyệt lâu dài, cũng là dần dần bị người quên lãng rồi. Nhưng bây giờ vướng tại hiện thực cùng U Minh tiếp giáp chung. Bạch cốt tôn thần không duyên cớ hao phí thần lực, chính mình thu không tới chỗ tốt gì, mà Trang Quốc cũng vĩnh viễn lưu lại chỗ này tử địa. Mỗi cái thấy này mảnh tử địa người, cũng sẽ hồi tưởng lại đoạn này lịch sử. Ngay từ lúc Trang Cao Tiện hay là thái tử thời điểm, Đỗ Như Hối chính là lão sư của hắn. Trang Cao Tiện sau khi lên ngôi tướng quốc vị, không làm người thứ hai chọn. Bệ hạ, Đỗ Như Hối khom người nói. Cửu thần nghe nói, cổ chi thánh chủ, dân an thì mừng, dân khổ thì khóc. Tại Phong Lâm Thành vực địa chỉ cũ ngoài, ngài không nên cười. Trang quân du ngoạn sơn thủy động chân, là Trang Quốc vinh, hy sinh dân chúng lấy thành này cảnh, lại là Trang quân chuyện nhục nhã. Hơn nữa những thứ kia vĩnh viễn không được nghỉ ngơi vong hồn, đang bệ hạ trước mắt, cao ao ước thụ giáo. Trang đế lập tức vẻ mặt nghiêm túc, thẹn tiếng nói. Đúng là đuổi theo Ung Quốc cái kia lão thất phu. Nghĩ tới từ đó biên cảnh không hoạn, dân chúng an bình, có một ít dơ dáng dạng hình. Trang Cao Tiện bây giờ cảnh giới đã ra ngoài Đỗ Như Hối, lại như cũ vẫn duy trì học sinh đối lão sư tôn kính. Đỗ Như Hối nghe vậy, đã không đuổi cùng giết tận, cũng không già hoài an lòng, mà là nhẹ nhàng bỏ qua cái đề tài này. Bệ hạ có thể ở chỗ này vực ngoại lập một sinh linh bia, cho rằng nhớ lại kỷ niệm. Trên tấm bia tự trần mất thổ chi trách, nhớ vì quốc thù, đem trừ bỏ bạch cốt đạo một lần nữa liệt vào quốc sách. Thể an ủi vong linh, như thế, có thể bình dân oán, thu dân tâm, tụ dân ý. Chàng Cao Tiện xem thế là đủ rồi. Này thành lời vàng ngọc, Trang Quốc lần trước lấy trừ bỏ bạch cốt đạo vì quốc sách, hay là thái tổ Trang Thừa Càn thời đại, lúc ấy cũng quả thật đem bạch cốt đạo nhổ tận gốc. Giờ này ngày nay, cho tàn lại cháy bạch cốt đạo thanh thế xa không bằng năm đó. Nhưng trọng lập này thẻ, vẫn có thể thức tỉnh Trang Quốc dân chúng ký ức, đã biểu đạt duy trì tổ chế tâm ý, lại biểu lộ cùng bạch cốt đạo không đội trời chung quyết tâm. Đem tất cả kêu ca đều tập trung ở bạch cốt đạo trên người. Một khi trừ bỏ bạch cốt nói, Trang Cao Tiện chẳng những sẽ không bởi vì Phong Lâm Thành vực bị chiếm đóng mà bị thoá mạ, ngược lại sẽ bởi vì thân phục quốc thù mà thắng được dân tâm. Đỗ Như Hối bình kịch như mưa thuận gió hòa, thủ đoạn cay độc êm dịu. Đây cũng là hắn có thể tại Trang Cao Tiện dưỡng thương thời gian bên trong chống đỡ Trang Đình trọng yếu nguyên nhân. Phong Lâm Thành vực bên trong sương mù chuyển rời, cũng che đẩy trong lúc thê thảm liệt. Dường như này mảnh địa vực trên phát sinh đến toàn bộ câu chuyện, đều đã bị chiếm đóng âm dương. Không tiếp tục mặt trời, vô sinh vô diệt trận cũng nhìn rồi. Bệ hạ đem muốn gì đi? Chàng Cao Tiện nhẹ nhàng một phủi ống tay áo. Đã tới Thanh Hà quận, có thể nào không đi Thanh Giang bái phỏng trưởng bối? Tự Hữu Quốc sau khi rời đi, Khương Vọng tiếp tục hướng Tề Quốc phương hướng đi tới. thiên hữu quốc gia với hắn chẳng qua là đi chung đường trong đó đoạn đường. Hắn có hắn con đường của mình muốn đi. Lên đường cũng không phải là duy nhất mục đích. Quan trọng hơn chính là dọc theo đường đi luyện kiếm, luyện thân, luyện tâm, lấy thiên địa vi lô. Hồng trần vì hòa, bản thân vì đồng, từ tiểu chu thiên, đi về phía đại chu thiên. Gặp sơn lên núi, gặp sông lội nước, gặp phòng trọ nghỉ chân, gặp bất bình rút trường kiếm. Dưới chân lộ càng chạy càng dài, tu hành lộ càng thác càng rộng. Hắn từ từ cảm giác được nào đó biến hóa tại phát sinh. Giống như mây che vụ che một con đường, càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng chắc chắn. Cách chương.